Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338: Giết Bạch Cốt Vương. Cái kia một quyển sổ sinh tử hư ảnh huyền phù ở giữa không trung, lấy nhất chủng tốc độ kinh người điên cuồng khuếch trương lớn, cho đến biến thành như một tòa cao lầu một dạng quái vật lớn mới dừng lại. Vắt ngang thương khung, che khuất bầu trời, chân chính, sổ sinh tử. Lục Thiều Nhan ngẩng đầu nhìn lên lấy cái này trong truyền thuyết truyền thừa chí bảo, mặt cười trên cũng không khỏi hiện ra kính nể màu sắc. Sổ sinh tử, không thể tranh cãi tối cường truyền thừa chí bảo. Trong truyền thuyết đời đầu thập điện Diêm La tuy là vô cùng cường đại, như thần thoại, nhưng cùng hiện nay câu hồn sứ cũng không giống nhau. Vẫn chưa lưu hạ bất luận cái gì truyền thừa chí bảo, mà gần gũi nhất đời đầu Thôi Phủ Quân chính là nhất cường đại câu hồn sứ. Câu hồn sứ càng cường đại, chấp niệm tạo vật lại càng cường đại, mà Thôi Phủ Quân lưu lại chấp niệm tạo vật sổ sinh tử chính là đáng sợ nhất truyền thừa chí bảo. Cái này là sổ sinh tử. Sổ sinh tử phía dưới Tô Thiểu Ngôn cũng giật mình nhìn một màn này. Mà trong đầu hắn, Bạch Cốt Vương thanh âm cũng là tràn đầy sợ hãi và chấn động lay động. Hoạt Diêm La vẫn lạc về sau, sổ sinh tử hẳn là ngủ say mới đúng, làm sao sẽ lần nữa xuất hiện? Lẽ nào, sổ sinh tử lại tìm được chủ nhân mới? Càng cường đại truyền thừa chí bảo, đối với kế thừa người yêu cầu càng cao, đồng thời yêu cầu cùng nguyên chủ độ phù hợp tài cực kỳ cao được. Lịch sử lên, từng đời Diêm La chung vào một chỗ cũng không phải số ít. Nhưng ngoại trừ Hoạt Diêm La bên ngoài, chưa bao giờ có người kế thừa qua sổ sinh tử cái này đáng sợ nhất truyền thừa chí bảo. Sổ sinh tử chỉ có được qua hai cái chủ nhân, chính là Thôi Phủ Quân cùng Hoạt Diêm La. Ta vừa hiện thân, sổ sinh tử liền xuất hiện. Bạch Cốt Vương thì thào một tiếng, chợt bừng tỉnh thức dậy. Lẽ nào chính là đang chờ ta xuất hiện? Sau một khắc, trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn sổ sinh tử đột nhiên bắt đầu phiên động đứng lên, từng tờ một trang giấy không ngừng lật, phía trên có không biết nhiều thiếu cái tên, phảng phất có vô số trang một dạng, làm sổ sinh tử lật tới khoảng không bạch một tờ lúc, phía trên bắt đầu dần dần hiện ra một cái tên mới. Công Tôn Diễn, quả nhiên là tên của ta. Bạch Cốt Vương vừa sợ vừa giận, nếu là không có môi giới, dù cho Âm Tào Địa Phủ biết tên thiệt của hắn cũng vô dụng. Nhưng là bây giờ, sổ sinh tử tàn trang giấy sở chọn lựa chủ nhân chính là của hắn Bạch Cốt hóa thân. Cái này so với bất luận cái gì môi giới cũng phải có dùng. Ghê tởm a! Trong tiếng giống giận dữ, Tô Thiểu Ngôn cảm giác tay phải trên bỗng nhiên truyền đến một cổ vô cùng băng hàn lãnh lưu, trong nháy mắt xỏ xuyên qua toàn thân, thúc đẩy hắn hướng thiên không khổng lồ kia sổ sinh tử đánh ra một trường. Ùm ùm, không gian đều run rẩy, như mặt nước vậy nổi lên sóng gợn, kinh người vô hình sóng xung kích cũng xông thẳng tới chân trời sổ sinh tử. Nhưng mà, sổ sinh tử bị cái kia sóng xung kích đánh trúng lúc, nhưng chỉ là khẽ run lên, liền không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể so với phong vương cấp lực lượng. Đối với nó mà nói, liền phảng phất kiến càng lay cây một dạng. Đáng chết! Bạch Cốt Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng nghiến lợi tức giận nói, nguyên lai như đây, cái này Tô Thiểu Ngôn chỉ là hấp dẫn ta mồi sao? Thực sự là tốt tính kế, từ lúc mấy năm trước coi như đến ngày tới đây sao? Thế giới trên sở hữu cái này đẳng cấp toán lực người cũng chỉ có Hàn Thiền Thiên Cơ, ta và ngươi không chết không ngớt, ngươi hôm nay tựu chết định. Lục Thiều Nhan lạnh như băng nhìn hắn. Sau một khắc, sổ sinh tử trên lần nữa hiện ra đại lượng văn tự, là liên quan tới Công Tôn Diễn cái này người trải qua trọn đời, theo sinh ra đến tử vong, theo tử vong cho tới bây giờ, Mà sao, một trang này văn tự trên bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn nghệ. Nghệ, cũng liền ý nghĩa cắt bỏ, xóa bỏ, cái kia đại lượng văn tự văn chương tức thì bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Tựa hồ đang tiêu thất, muốn mặt sát ta, trên bầu trời vang dội Bạch Cốt Vương thê lương tuyệt vọng tiếng cười điên cuồng. Như sấm đánh bàn cồn cồn mà qua, âm tàu địa phủ, các ngươi cứ như vậy muốn gạt bỏ sự tồn tại của ta sao? Vô dụng, thời gian sẽ chứng minh ta mới là đúng. Cuối cùng sẽ có một ngày, thế giới này hội nghênh đón ta hy vọng tương lai. Làm âm tàu địa phủ trở thành phế tích thời gian, các ngươi cũng tới theo ta. Ha ha ha, kèm theo tiếng cười điên cuồng trừ khử. Sổ sinh tử trên liên quan tới công tôn diễn hết thảy đều hoàn toàn tiêu thất. Bị xóa bỏ không còn một mảnh. Cũng liền ý nghĩa. Hồn phi phách tán. Kết thúc. Lục Thiều Nhan nhìn trên bầu trời dần dần hư hóa sổ sinh tử. Cho đến nó hoàn toàn tiêu thất. Mới nhìn xuống phía dưới Tô Thiểu Ngôn. Nói ra. Tô Thiểu Ngôn. Cái này Bạch Cốt hóa thân hội kịch liệt tiêu hao tánh mạng của ngươi. Ngươi chết nhanh, Tô Thiểu Ngôn khuôn mặt sắc giật mình mà đứng tại chỗ. Bỗng nhiên chợt ôm lấy đầu lâu của mình, mặt lộ vẻ đau đớn màu sắc. Thống khổ nói, đây là cái gì? Lục Thiều Nhan hơi hơi nhíu mày. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nói ra, xem ra là Bạch Cốt Vương hồn phi phách tán phía trước lưu lại ký ức toái phiến. Ngươi thử ngẫm lại những chuyện khác, không muốn đem lực chú ý đặt ở Bạch Cốt Vương ký ức toái phiến tiến lên. Tô Thiểu Ngôn ngồi xổm hạ xuống, hai tay ôm đầu đè ở trên đất, cố gắng nghĩ lại lấy những chuyện khác tình ý đồ phân tâm. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu từng trải, cái kia như địa ngục bất kham quay đầu chuyện cũ, trường đại sau trải qua người cùng sự. Thế giới này diện mục chân chính cùng với tương lai. Hắn đầy đầu điều này ký ức. Tựa hồ cùng Bạch Cốt Vương lưu lại ký ức toái phiến cũng có tương tự tái diễn địa phương. Ai cũng không biết, một người điên biến mất, lại thúc đẩy khác một người điên sinh ra. Qua hồi lâu, hô, hô, Tô Thiểu Ngôn mới đình chỉ thống khổ tiếng hô. Bắt đầu dùng sức thở dốc, cả người đều là mồ hôi. Mặt đất trên đều ẩm ướt một mảnh. Tô Thiểu Ngôn, Lục Thiều Nhan hỏi. Tô Thiểu Ngôn mềm nhũn nằm xuống đất mặt lên. Thở hồng hộc nói ra. Không có việc gì. Ta muốn hỏi một vấn đề. Lục Thiều Nhan hỏi. Cái gì? Lục hội trưởng. Ta là cái gì Bạch Cốt hóa thân? Đúng đi. Tô Thiểu Ngôn lại hỏi. Bạch Cốt chết. Ta đây cái Bạch Cốt hóa thân. Sẽ như thế nào? Lục Thiều Nhan đánh lượng hắn một cái, nói ra, tay phải của ngươi là Bạch Cốt Vương một bộ phận, cho nên ngươi mới ủng có loại này lực lượng, chỉ là ngươi không chịu nổi, mới hội đưa tới sinh mệnh cực nhanh biến mất, ta còn có thể sống bao lâu? Tô Thiểu Ngôn hỏi, Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, có thể mấy thiên, lại có lẽ hôm nay sẽ chết, Tô Thiểu Ngôn nói ra. Nói cách khác, ta khả năng sống không quá ngày mai, đúng không? Giả sử ngươi có đầy đủ chấp niệm, có thể còn có thể trở thành quỷ. Lục Thiều Nhan nói ra, ngươi ở đây lần gạt bỏ Bạch Cốt Vương trong kế hoạch. Lập hạ cái này đẳng cấp đại công, như ngươi chết sau còn có thể làm quỷ. Vong ủy hội sẽ vì ngươi chuẩn bị một bộ hoàn hảo thân thể mới. Như không trở thành quỷ. Vậy xem ngươi di chúc mà định ra. Tô Thiểu Ngôn trầm mặc một cái, nói ra, ta chỉ là muốn chứng kiến thế giới này có thể đi hướng càng thêm tương lai tốt đẹp. Trừ cái đó ra, không có gì mong muốn. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Ai cũng vô pháp xác định cái thế giới này tương lai là dạng gì. Rốt cuộc là đi hướng mỹ hảo vẫn là suy bại. Coi như là nhân vật vô địch nhóm cũng vô pháp làm ra quá nhiều cải biến. Mà nhìn từ điểm này, Tô Thiểu Ngôn cái này người tựa hồ cũng không cái gì dục vọng. càng không cái gì bản thân. Muốn sở hữu chấp niệm trở thành quỷ, chỉ sợ cũng rất khó. Lục hội trưởng, ta có thể một cái người an tĩnh một hồi sao? Tô Thiểu Ngôn theo trên đất chậm rãi đứng lên, nhìn Lục Thiều Nhan, nói ra, sinh mạng cuối cùng, ta muốn xem thật kỹ một chút thế giới này. Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, ngươi bây giờ có được bạch cốt hóa thân lực lượng, tính nguy hiểm rất cao, dựa theo quy định là không cho phép ngươi tự do hoạt động. Bất quá, xét thấy ngươi không có quỷ hồn chấp niệm, cũng sẽ không thu liễm khí tức, ta có thể theo thì cảm giác ngươi hướng đi, cho nên ta cho phép ngươi ở đây Giang Nam tỉnh trong phạm vi hoạt động. Cảm tạ Lục hội trưởng. Tô Thiểu Ngôn hướng Lục Thiều Nhan thật sâu bái một cái, nói ra, ta một cái người lẳng lặng đã đủ. Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng gõ đầu nói, đi đi. Trong khi đang nói chuyện, nàng cũng thu hồi cùng hiện thực trọng điệp lĩnh vực. Thế giới hiện thật lập tức lần nữa triển lộ ra. Đường cái trên lần nữa xuất hiện xe cộ người đi đường. Xa chỗ có thể nghe được tiếng huyên náo. Tô Thiểu Ngôn lặng lẽ liếc một cái thế giới này. Cái này mới cất bước hướng xa chỗ chậm rãi đi tới. Lục Thiều Nhan thở dài một tiếng, liền trực tiếp hóa thành hư ảnh tiêu thất. Đi tới trên bầu trời, nhưng mà, nàng nhưng không có phát hiện, từ từ đi xa Tô Thiểu Ngôn, trong con người của hắn chính cất giấu một cái làm người sợ hãi hờ hững. Cùng với, một tia đùa cợt cười nhạt, Lục Thiều Nhan trôi ở trên trời, toàn lực mở ra cảm ứng của mình năng lực, lấy cảm giác của nàng phạm vi, khuynh lực phía dưới. Hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ Giang Nam tỉnh cùng chung quanh một bộ phận. Trừ phi là thu liễm khí tức, không phải ai cũng trốn không thoát nàng cảm ứng. Chỉ là trong chớp mắt, Lục Thiều Nhan liền cảm giác được 200 km bên ngoài thuộc về lâm vụ khí tức. Lục Thiều Nhan trôi ở trên trời, bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc. Lâm vụ. Hắn rốt cuộc lại đột phá, nhanh như vậy liền hoàn toàn giác tỉnh sao? Lập tức, nàng lại nhíu mày, đây là thiềm thư khí tức, kỳ quái, cổ mộ bên kia không phải phái ra U Minh Hoàng tử cùng Diệp Quốc công sao? Làm sao U Minh Hoàng tử không được thấy, ngược lại nhiều một cái thiềm thư, lâm vụ ở truy thiềm thư cư nhiên đang lẩn trốn. Bất quá, cổ mộ lại dám phái người tới Giang Nam tỉnh đối phó lâm vụ. Lục Thiều Nhan khuôn mặt sắc lạnh, nhạt, giữa hai lông mày mơ hồ có một tia sát khí. Giang hai tay ra, tay trái xuất hiện một thanh to lớn đỏ bừng sắc đôi dây cung. Tay phải tắc thì là xuất hiện một chi như thủy tinh trong suốt tên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.